Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3152, chương 3157, trận pháp khốn thanh long. Trận pháp khu động, tại Hạ Minh sau lưng hơn vạn nói châm văn hiển hiện. Đáng sợ thanh thế chấn động thiên địa, thậm chí còn có thể nghe đến lôi âm nổ vang. Hình như có hủy thiên diệt địa chi uy, thanh long cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Tinh mang lấp lóe, xen lẫn một chút lạnh lùng cùng ngưng trọng. Hạ Minh chỗ bố trí trận pháp đã có uy hiếp được hắn tư cách. Có thể tu thành dạng này trận pháp, Hạ Minh cũng thật là không thể khinh thường. Ông, lực lượng đáng sợ như là xuyên thấu tầng tầng không gian. Thậm chí thẩm thấu tới mặt đất bên trong, cả mặt đất đều là âm vang nổ tung, bụi đất đều là biểu bắn đi ra. Thiên tinh, Hạ Minh thanh âm trầm thấp từ giữa thiên địa vang vọng. Hạ Minh bóng người cũng là như ẩn như ảo tưởng lên. Sau đó hư không một nắm, một đạo đáng sợ tiếng rít từ trên bầu trời hạ xuống. Cái kia đạo đáng sợ thanh âm, làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Sau đó một đạo thiên thạch đã là hạ xuống tại phương thiên địa này, đem phương thiên địa này bao phủ, cũng đồng thời đem thanh long khóa chặt. Thanh long chậm chạp ngẩng đầu nhìn qua mãnh liệt mà đến thiên thạch, hắn đổ là không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng chấn động, ngược lại là mặt lộ vẻ bình tĩnh chi sắc. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, thanh long chậm chạp mở cái miệng rộng. Một đạo thanh mang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Oanh, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đạo này thanh mang chính là cùng cái kia thiên thạch hung hăng đối đụng nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tiếng nổ mạnh vang vọng, liền thiên địa đều là vì thế mà chấn động, lực lượng đáng sợ rung chuyển ra, tựa hồ muốn mảnh này thiên đô cho vỡ ra đồng dạng. Xoát. Cái kia Hạ Minh thân thể cũng là lùi lại mấy bước. Mà thanh long cũng đồng dạng là như thế. Lùi lại mấy bước, sắc mặt cũng là ngưng trọng nhìn trước mắt Hạ Minh. Nổ tung dư âm tán đi. Thế mà, trong chiến trường, thì là thêm ra một cái sâu đạt mấy trượng hố to. Cái này lần thứ nhất đối đầu. Hai người có thể nói là tương xứng. Tình cảnh này, bị không ít người nhìn ở trong mắt. Đều là hít sâu một hơi, toàn bộ đều là rung động không thôi. Hảo lợi hại ra hỏa, mọi người hít sâu một hơi, tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh đúng là cường đại đến mức độ này, lại là có thể cùng thanh long cứng đối cứng. Gia hỏa này, quả nhiên là khủng bố như vậy. Lại đến, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Trên thân khí thế liên tục tăng lên, một cỗ khí thế đáng sợ ngưng tụ, như muốn đem phiến thiên địa này cho chấn vỡ một dạng. Tại Hạ Minh sau lưng, có khí thế đáng sợ ngưng tụ ra, như muốn đem mảnh này thiên đô mở ra đồng dạng. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng, lại có lấy một đạo ngàn trượng đại vẫn thạch nhỏ trong nháy mắt ngưng tụ. Không gian chấn động. Đúng là cùng không gian đều là ma sát lên từng đạo tia lửa. Lần này, Hạ Minh công kích so với trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Thậm chí cũng càng khủng bố hơn. Thanh Long gặp này, sắc mặt cũng rốt cục biến. Hắn cũng biết, một tên trưởng khống trận pháp đại sư. Vậy sẽ là phi thường khủng bố. Riêng là cái này trưởng khống trận pháp vẫn là một tên trận hồn sư. Vậy thì thật là khiến người vô pháp tưởng tượng. Thiên Nguyệt, theo Hạ Minh tiếng gào thét từ thiên địa ở giữa vang vọng. Cái kia thiên thạch cũng rốt cục hạ xuống tới. Lực lượng đáng sợ rung chuyển giữa phiến thiên địa này. Tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều cho nghiền nát đồng dạng. Loại kia hủy diệt lực lượng. Thì liền La Phong cùng Vũ Thiên Chiếu bọn người là sắc mặt thay đổi. Xoát. Hai người đều là kiêng kỵ nhìn trước mắt Hạ Minh. Nếu như nói trước đó bọn họ xem thường Hạ Minh, nhưng bây giờ thì không giống nhau. bọn họ đã đem Hạ Minh đặt ở cùng mình ngang nhau cấp độ. Càng thậm chí hơn đã để bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Giống, đối mặt dạng này công kích, Thanh Long cũng đã không tại lưu thủ. Đáng sợ công kích cũng rốt cục trong nháy mắt bạo phát. Thanh Long to như vậy, long đuôi hung hăng vung đi qua. Thanh Long long đuôi cho dù là so với một số thần phẩm linh khí cũng không chút nào như. Đáng sợ lực đạo gào thét mà ra. Ầm ầm, chờ lực đạo này rơi vào thiên thạch phía trên thời điểm. Lực lượng đáng sợ cũng rốt cục tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đem cái này thiên thạch cho trong nháy mắt đánh nát. Bất quá, Thanh Long cũng không tốt đến nơi đâu. Hắn thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài cách xa hơn 100 mét, cái này mới đứng vững thân hình. Tình cảnh này, không ít người đều là hít sâu một hơi. Gia hỏa này, quả nhiên là khủng bố như vậy. Không ít người kiêng kỵ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Chiêu thứ nhất, cả hai lực lượng tương đương. Không nghĩ tới cái này chiêu thứ hai. Hạ Minh vậy mà chiếm thượng phong. Gia hỏa này, thật đúng là. Hạ Minh hít sâu một hơi, cũng là ngưng trọng nhìn Thanh Long liếc một chút. Không thể không nói, cái này Thanh Long thật đúng là lợi hại. Chính mình sử dụng ra dạng này trận pháp, đúng là đều không làm gì được đến Thanh Long. Nếu muốn đánh bại gia hỏa này, còn thật không phải cái kia a dễ dàng a. Hạ Minh thật sâu nhìn một chút Thanh Long. Lúc này, Thanh Long nói khẽ, nếu là ngươi công kích chỉ có như thế, như vậy, ngươi chỉ sợ cũng muốn truyền. Phía dưới ngươi cẩn thận. Thanh Long gào thét một tiếng, trên thân khí thế cũng là liên tục tăng lên, liền không gian đều là tại thời khắc này hoảng đáng, không gian bất ổn, lắc lư không ngừng, phảng phất là địa long xoay người. Thanh Long quyền, Thanh Long duỗi ra đáng sợ móng vuốt, sau đó hư không như vậy nhẹ nhẹ đầy, liền là có một đạo thanh sắc ánh sáng mang bao phủ phiến thiên địa này. Ngay sau đó một tiếng ầm vang tiếng vang, đem không gian đều là cho đánh ra một cái hố to. Uống, một quyền này oanh kích tới, những nơi đi qua, toàn bộ đều là dưới một quyền này vỡ nát. Một quyền này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, khiến Hạ Minh cũng là sắc mặt đột nhiên đại biến. Không tốt, Hạ Minh hét lớn một tiếng, đem trận pháp vận chuyển tới cực hạn. Trận pháp này cũng không phải là mạnh bao nhiêu, cho dù hắn là trận hồn sư, cũng không có khả năng vẫy tay một cái bố trí ra đế phẩm trận pháp. Cản, trận pháp này xuất hiện một lồng ánh sáng, đạo ánh sáng này choáng đem Hạ Minh bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, đáng sợ công kích rơi vào ánh sáng phía trên. Cái này ánh sáng choáng cũng là tại thời khắc này ầm ầm rung động động. Lực lượng bốn phía, nhìn bốn phía người cũng đều là kinh hồn bạt vía. Nếu là đổi thành bọn họ, cũng làm thật có thể ngăn cản được đáng sợ như vậy lực lượng a. Tứ thần thú lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Huống chi cái này còn không phải chân thân. Cái này nếu là bản thân, đến cường đại đến mức nào? Cái kia căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng tưởng tượng. Răng rác, thanh thúy thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Vô số người chính là nhìn thấy. Ánh sáng phía trên, đúng là xuất hiện một vết nứt. Cái này đạo liệt ngân càng lúc càng lớn, như mạc nhện đồng dạng. Trong chớp mắt trải rộng toàn bộ ánh sáng. Bành, bịch một tiếng. Ánh sáng rốt cục không chịu nổi cái kia lực lượng khổng lồ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cuối cùng là nổ tung lên. Bành, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Minh phát giác được tình cảnh này, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Không tốt, kinh hô một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng. Biến, theo Hạ Minh hét lớn một tiếng. Hạ Minh thân thể trên tuôn ra vô số lít nhít lân phiến. Những thứ này trên lân phiến đều mang rất mạnh phòng ngự lực lượng. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Hạ Minh thân thể cũng là bỗng nhiên dừng lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.